Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286. Đệ 2286 chương Hoảng Sợ. Giờ này khắc này, Tiêu Thiện Long cả người đều cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cầm ni hắn trong tay. Áo nhiều ra một quả ẩn nấp đặc thù đưa tin cầu cũng trực tiếp bóp nát. Một sợi khói nhẹ từ đỉnh đầu thổi đi, Ngô Thanh Thiền đám người cũng không có ngăn cản, bọn họ muốn chính là bị người phát hiện. Hoài Lỗ mặt mang trào phúng nhìn Tiêu Thiện Long nói, vì sao không có khả năng là chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không nên xuất hiện ở chỗ này tìm ngươi báo thù? Tiêu Thiện Long nội tâm nhịn không được kinh hoàng lên, trên mặt lại không hiện. Đem các ngươi bắt lấy muốn hấp thu mộc hệ cùng sinh mệnh lực tinh nguyên người chính là ta thúc phụ. Cùng ta có cái gì quan hệ? Các ngươi có phải hay không tìm lầm báo thù đối tượng? Hắn thấy đối phương sắc mặt như cũ không tốt, tâm tư vừa chuyển bổ sung nói. Ta có thể giúp các ngươi đem Tiêu Mạc Ninh dẫn ra tới. Các ngươi đến lúc đó muốn như thế nào báo thù đều được. Nhưng ngàn vạn đừng tìm lầm đối tượng, Tiêu Thiện Long nói làm Ngô Thanh Thiền cực kỳ khinh thường. Người này chính là cái điển hình lợi thế tiểu nhân, thấy nổi bật không đối lập tức liền bắt đầu bán đứng hắn thúc phụ. Nhân phẩm quá thấp, Kemonser, ngươi cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý. Này lĩnh chủ bên trong phủ ít nhất có một nửa trở lên ám thực là ngươi lén bố trí đi bắt giữ trở về. Chết ở ngươi trong tay ám thực càng là vô số kể. Ngươi đừng khi chúng ta là ngốc tử, Hoài Lỗ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó đối phía sau hai người nói. Hắn đã kích phát rồi đưa tin cầu. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, hai người gật gật đầu. Hành động thống nhất ăn ý trực tiếp một cái lắc mình liền đem Tiêu Thiện Long trói buộc. Hai người đều là niết bàn cảnh tu vi. Do Tiêu Thiện Long thực lực phải mạnh hơn không ít, phải đối phó hắn dư giả. Các ngươi không thể, ngô ngô, Tiêu Thiện Long vừa muốn nói chuyện đã bị một người ám thực cường giả bưng kín miệng. Sau đó kéo vào càng sâu chỗ một cái không người ngõ nhỏ. Hoài Lỗ đối Ngô Thanh Thiền tiếp đón một tiếng, cũng đi theo vào kia chỗ ngõ nhỏ. Cố Thanh Trạch thấy thế nghiêng đầu hỏi Ngô Thanh Thiền, ngươi không đi, không cần. Bọn họ có huyết hải thâm thù muốn giải quyết, chúng ta xem náo nhiệt là đến nơi, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Một nén nhang thời gian sau, Hoài Lỗ mang theo mặt khác hai người từ ngõ nhỏ đi ra. Ta cảm giác được Tiêu Mạc Ninh hơi thở chính hướng tới nơi này tới rồi. Chúng ta trước rời đi đi, Hoài Lỗ nói. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, đem mặt khác hai gã ám thực cường giả thu vào tiểu tháp không gian. Hoài Lỗ biến ảo vì long san dịch dung bộ dáng, mấy người nhanh chóng rời đi ngõ nhỏ. Một lát sau, Tiêu Mạc Ninh mang theo thành chủ phủ vài tên cao tầng xuất hiện ở ngõ nhỏ. Thực mau liền tìm kiếm tới rồi Tiêu Thiện Long, chỉ là đối phương lúc này bộ dáng lại làm theo tới thành chủ phủ cao tầng hoảng sợ. Tiêu Thiện Long thân thể lúc này giống như người làm, chẳng những bị thứ gì đem này tinh huyết cùng sinh mệnh lực hút khô. Còn đem hắn biến thành nhân trệ, hai mắt mang theo một loại hoảng sợ chi sắc, hiển nhiên trước khi chết chịu đựng thật lớn tra tấn, Tiêu Mạc Ninh toàn thân mang theo sát khí lại dày đặc vài phần. Hắn tiến lên tra xét một phen Tiêu Thiện Long chết tướng. Nghiến răng nghiến lợi nói, là ai như vậy tàn nhẫn, cư nhiên đem Thiện Long linh hồn đều cấp hoàn toàn mai một, hắn phía sau thành chủ phủ cao tầng. Môn sắc mặt biến đổi, linh hồn mai một tác đại biểu không có lại vô luân hồi chuyển thế cơ hội. Các ngươi đi cho ta đem người tìm ra, đáng chết chính là ai ở khiêu khích bổn thành chủ. Tiêu Mạc Ninh phẫn nộ lại đến bên cạnh trạng. Thái, là, vài tên cao tầng kinh hãi không thôi, lập tức rời đi nơi này đi tra Tiêu Thiện Long trước khi chết tin tức. Thực mau liền tra được nô lệ thị trường. Cũng đem phía trước có người cùng Tiêu Thiện Long tranh đoạt quá nô lệ sự tình toàn bộ tra xét ra. Tới, Tiêu Mạc Ninh tự mình nô lệ thị trường đối tên kia lão bản thẩm vấn một phen. Sau đó giận chó đánh mèo dưới trực tiếp đem người giết chết. Hết chương.